trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 107, chương 107. Bạch Vân tìm ra Vân gia, mới nhớ tới Vân lão tiên sinh vì cái gì nói muốn tự mình tới cửa. Loại chuyện này, giống nhau nhưng còn không phải là tự mình tới cửa nhắc tới, nhưng muốn nói cũng không như vậy khác. Nghiệt quy củ, bất quá chính là thăm thăm khẩu phong mà lấy, như là tìm Tĩnh Viễn Hầu những cái đó, có khi thậm chí là đại gia hạ triều đuổi theo nói hai câu. Đề cập ta có đứa con trai, ngươi có cái nữ nhi, ngươi nhìn xem có hay không hứng thú, thật muốn có hứng thú. Mặt sau lúc này mới bắt đầu chân chính xem như hai bên tiếp xúc, hắn đi tranh Tĩnh Viễn Hầu phủ. Đem chuyện này cùng Bạch Nghiên Tư nói, cũng là xảo. Vừa lúc này Vân Thiếu Hiên ngươi cũng gặp qua một mặt. Thế nào? Bạch Vân tiềm hỏi, Bạch Nghiên Tư đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ta đều nghe ca ca, thành đi. Bạch Vân tiềm tưởng, này liền hẳn là rất có hứng thú. Hắn lại giao đãi, ngươi cũng không cần cảm thấy có cái gì. Cảm thấy hảo chính là hảo, không hảo chính là không tốt. Đến lúc đó ở chung lên không thoải mái liền cùng ta nói. Ta đi cự, này không có gì. Vân gia kia đầu cũng có thể lý giải, đến nỗi nhân phẩm gì đó. Nhưng thật ra không cần ngươi phí tâm suy nghĩ cái này. Ngươi là không tồi, ngươi chỉ cần cũng chỉ xem chính mình có thích hay không là được. Nói, Bạch Vân tiềm một đốn. Kỳ thật ban đầu, ta là cảm thấy ngươi nên tìm cái người giang hồ. Võ lâm cao thủ công phu hào. Hơn nữa không quy củ nhiều như vậy. Ngươi có thể tự tại chút, nhưng Bạch Nghiên Tư thích người đọc sách. Hơn nữa này đó hắn cảm thấy không thích ứng quy củ. Ở Bạch Nghiên Tư trong mắt có lẽ chưa chắc như vậy câu thúc. Người giang hồ có hảo nhưng cũng có hư. Không yên ổn, chính cân nhắc. Liền nghe Bạch Nghiên Tư nói. Huynh trưởng quả nhiên vẫn là thích biết võ. Bạch Vân tiềm sửng sốt một chút. Mới phản ứng lại đây Bạch Nghiên Tư là đang nói hắn cùng Bùi Tĩnh Thâm đâu. Cũng không phải là Bùi Tĩnh Thâm công phu không nói thiên hạ đệ nhất. Cũng không sai biệt lắm, xác thật. Hắn cười nói, có thể tùy thời mang theo ngươi phi. Ai không thích đâu, hơn nữa dáng người còn hào, lại nhắc tới Vân gia. Vân gia thư hương thế gia, nhưng Vân lão tiên sinh không cũ kỹ. Dẫn tới trong nhà không khí kỳ thật vẫn là thực nhẹ nhàng. Quy củ là hảo, nhưng càng có rất nhiều ước thúc ở đạo đức nhân phẩm phương diện. Ở một ít bên mặt trên nhưng thật ra sẽ tự tại rất nhiều. Nghe nói trong nhà có cái cưới chính là vị giang hồ nữ tử. Thường xuyên sẽ đi theo ra cửa du đãng gì đó, nhắc tới tới cũng không ai sẽ cảm thấy nữ tử bên ngoài. Xuất đầu lộ diện không tốt. Còn sẽ hâm mộ đây mới là chân chính hành ngàn dặm đường. Ra cửa còn có thể dựa tức phụ bảo hộ, như vậy bầu không khí. Tuy nói người trong nhà nhiều chút, nhưng không nháo sự rào ra, liền cũng sẽ không có cái gì mâu thuẫn. Quay đầu lại nhìn xem trong khoảng thời gian này Tĩnh Viễn Hầu bên kia tắc lại đây nhân ra, đảo thật là không có so Vân Thiếu Hiên điều kiện càng tốt. So với hắn thân phận tốt trong nhà loạn, so với hắn trong nhà còn thanh tĩnh tự mình hơi có chút nhược thế. Còn có cùng trong nhà biểu muội hai nhỏ vô tư, tóm lại nói không hảo cũng không phải, nhân ra điều kiện thả ra đi cũng không tồi. Nhưng luôn có chút Bạch Vân tiềm không thích điểm, mấu chốt vẫn là Vân Thiếu Hiên coi trọng chính là Bạch Nghiên Tư người này. Mà không phải giống những người khác giống nhau phần lớn là thấy được sau lưng thế lực, Bạch Nghiên Tư bên này đồng ý, Bạch Vân tiềm cùng Vân gia bên kia liền thương lượng một chút. Quá mấy ngày hai nhà người cùng đi dâng hương, thừa dịp này công phu làm hai cái tiểu nhân tán gẫu một chút, cùng ngày không ngừng Bạch Vân tiềm ở. Bùi Tĩnh Thâm cũng tới rồi, Vân lão tiên sinh tuy nói hiện tại thân thể hào. Nhưng rốt cuộc tuổi lớn, người trong nhà không yên tâm hắn lăn lộn, liền không có tới. Tới chính là Vân Thiếu Hiên phụ thân. Hắn bồi Bạch Vân Tiềm cùng Bùi Tĩnh Thâm ở bên này chơi cờ. Bên kia Bạch Nghiên Tư cùng Vân Thiếu Hiên đang nói chuyện. Cách đó không xa liền đứng Hương Thảo cùng Thanh Chỉ chờ nha hoàn. Trên núi chùa miếu là thật sự thanh tĩnh, không khí cũng hảo. Bùi Tĩnh Thâm ở cùng Vân Thiếu Hiên phụ thân chơi cờ. Bạch Vân Tiềm liền ở bên cạnh chơi quân cờ. Không chút để ý nhìn, ngẫu nhiên còn không làm kia xem cờ không nói quân tử. Ở bên cạnh hạt chỉ huy, Bùi Tĩnh Thâm hướng Bạch Nghiên Tư bên kia nhìn thoáng qua. Ngươi giống như một chút cũng không quan tâm, Ngô. Tư nhân thời gian, ta cũng không hảo lão nhìn chằm chằm. Bạch Vân Tiềm nói, hắn không nói chính là, hắn hướng bên kia xem một cái, kia hai người đều đi theo so lúc trước ngồi thẳng một chút, Vân Thiếu Hiên đảo cũng thế. Hắn nhưng không hy vọng chính mình muội muội quá không được tự nhiên, đây là làm cho bọn họ ra tới. Nói nhân sinh nói lý tưởng, cũng không phải là làm cho bọn họ hai cộng đồng cảm thụ khẩn trương bầu không khí. Tới cầu treo hiệu ứng, bọn họ liền như vậy tiếp tục nhàn nhã chơi cờ. Vân Thiếu Hiên phụ thân ở lại thua rồi một ván lúc sau. Tỏ vẻ người có tam cấp, liền trước đứng dậy rời đi một lát, dư lại Bạch Vân Tiềm cùng Bùi Tĩnh Thâm hai người khi. Bùi Tĩnh Thâm đột nhiên nói, ta vừa mới lại nghĩ tới một cọc sự, Bạch Vân Tiềm. Ân, người lúc trước nói cái kia không được người. Không phải ta. Ta biết, Bùi Tĩnh Thâm nói, nhưng ta suy nghĩ, có thể hay không là cái kia hàng giả, Bạch Vân Tiềm. Ngoặc kép, Bùi Tĩnh Thâm đã hiểu, thật đúng là, hắn dùng thân thể của ta, còn tưởng sằng bậy, Bạch Vân Tiềm nói, hơn nữa hắn như vậy làm, tương đương thiếu ta rất nhiều, sớm muộn gì đều là phải trả lại, lúc này, Vân Thiếu Hiên phụ thân cũng đã trở lại. Lại là hai bàn cờ hạ quá, thời gian cũng không sai biệt lắm. Đại gia liền tưởng dâng hương đi thắp nén hương. Bạch Vân Tiềm cùng Bùi Tĩnh Thâm đi quyên chút dầu mè tiền. Sau đó bắt đầu xuống núi, trở về lúc sau Bạch Vân Tiềm liền hỏi Bạch Nghiên Tư. Đến, còn rất vừa lòng, kia còn chờ cái gì? Vì thế một loạt lưu trình này liền bắt đầu rồi. Đương nhiên còn phải đi theo Tĩnh Viễn Hầu nói một tiếng. Tĩnh Viễn Hầu là trăm triệu không nghĩ tới. Này mấy ngày hôm trước còn xem cái này không được cái kia không được. Này rớt quá mức liền chọn chúng. Vừa thấy là Vân Gia Đảo có vài phần hiểu rõ. Rốt cuộc Bạch Vân Tiềm vẫn luôn cùng Vân Gia đi được rất gần. Cái này mọi người đều biết. Hắn tuy rằng cảm thấy Vân Gia không đủ hiền quý. Không phải hoàng thân, nhưng hắn cũng biết chuyện này không phải hắn có thể làm chủ. Liền cũng nhận, quay đầu quá bắt đầu suy xét Bạch Nghiên Châu. Này tỷ tỷ gả cho, nhưng không phải đến phiên muội muội, nhưng tưởng tượng đầu liền đau. Cái này nhưng không ai cho hắn đệ lời nói. Hắn này lại là cô nương gia, như thế nào hảo bám lấy nhân gia hỏi, đều do Lý thị. Hảo hảo nữ nhi cho nàng làm hại, đây cũng là Lý thị bị đưa về nhà mẹ để muốn đi theo cùng đi lưu đày. Bằng không Tĩnh Viễn Hầu đều tưởng tiến lên lại mắng nàng một đốn. Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, hảo hảo một cái gia thành như vậy, chính ngươi lại được cái gì hảo, hủy hoại chính mình không nói. Nữ nhi làm mai khó mà nói, nhi tử cũng không được thế tử chi vị, hiện tại cũng tới rồi tuổi. Lại không người hỏi thăm, việc này đều định rồi, cũng không có gì yêu cầu bảo mật. Bất quá dựa theo hai bên ý kiến tới xem, Bạch Vân Tiềm vẫn là tưởng kéo thượng một năm đám người mãn 18. Bên kia Vân Thiếu Hiên cũng nói không vội, hắn cũng tưởng chờ đến chính mình cao trung lúc sau, bất quá tam thư lục lễ nhưng thật ra có thể. Chậm rãi qua, chọn nhật tử cũng có thể chọn được. Bạch Vân Tiềm thành thân thời điểm nhưng nóng nảy. Đương nhiên lúc ấy thành thân người cũng không phải hắn. Hàng giả bị trói 3 ngày đưa lên kiệu hoa. lúc trước đi lễ cũng là thực đi mau xong. Đến phiên Bạch Nghiên Tư, hắn mới đem này niên đại muốn thành thân lễ tiết làm minh bạch. Cùng Vân gia bên kia định hảo nhật tử, bởi vì cái này, hắn càng là có lý do không thượng triều. Nói là muốn vội muội muội việc hôn nhân, hoàng đế nghe xong cũng không biết nói cái gì, mặt khác các đại thần cũng cuối cùng là minh bạch. Này căn bản không phải Tĩnh Vương không nghĩ làm Tĩnh Vương phi thượng triều, mà là Trấn Quốc công chính mình không nghĩ. Đến nỗi vì cái gì, bọn họ suy nghĩ nửa ngày ấy cũng tưởng không rõ. Tóm lại nhân gia liền loại lý do này đều tìm đến ra tới. Trong triều quan viên cái nào không cái muội muội nữ nhi, nếu là gả một cái thỉnh thượng nửa năm một năm già kia, bọn họ còn không bằng dứt khoát về nhà bán khoai lang đỏ đi, kia còn có thời gian ở triều thượng làm việc sao? Bất quá khác không nói, Phong Vô Địch nhưng thật ra rất cao hứng. Trước kia Vân Thiếu Hiên liền đối hắn không tồi, hiện tại liền càng tốt. Rốt cuộc bốn bỏ năm lên một chút, mọi người đều là người một nhà. Hơn nữa hôm nay hắn lại tìm ta hỏi thăm ngươi muội muội lạp, Phong Vô Địch nói. Nhưng hắn nào biết đâu, hắn cùng Bạch Nghiên Tư kỳ thật cũng không thân. Này những giống thích ăn cái gì, ngày thường thích đọc cái gì thư sự tình, Bạch Vân Tiềm đều không nhất định biết, càng đừng nói là Phong Vô Địch. Bất quá không quan hệ, hắn trở về có thể hỏi nha. Bạch Vân Tiềm tâm nói kia tiểu tử không biết nhịn bao lâu, phòng chừng sớm muốn nghe được lại không dám. Này hiện giờ bắt đầu đi lên lễ xong việc định rồi, hỏi thăm vị hôn thê yêu thích liền không ai có thể nói cái gì. Liền bắt đầu, chậc, Bạch Vân Tiềm nói, ta quay đầu lại hỏi một chút Nghiên Tư, sau đó ngươi lại nói cho hắn. Này trung gian cũng thực mau tới rồi cày bừa vụ xuân mùa, khoai tây. Chủ yếu là khoai lang đỏ cùng bắp năm trước một năm từ hắn nơi này lấy ra tới. Trồng ra thu hoạch lên, toàn bộ biến thành hạt giống bắt đầu từ kinh thành phụ cận bắt đầu mở rộng, thậm chí ngay cả ớt cay đều loại một ít, mấy thứ này một loại đi xuống. Bạch Vân Tiềm tiểu thế giới là ào ào bắt đầu giải phong. Chờ cày bừa vụ xuân kỳ kết thúc, cơ bản liền thừa linh tinh mấy cái còn không có giải phong, nhưng dựa theo hiện giờ mỗi ngày giải phong độ tới nói, cũng không dùng được nửa tháng, liền toàn bộ giải phong. Tiểu thế giới bên trong còn có hai loại nguyên bản nơi này liền có, tiểu mạch cùng lúa nước, nói trắng ra là chính là thường ăn gạo cùng bột mì. Nơi này cũng có, nhưng ấn lúc trước cách nói, sản lượng mẫu sản cũng liền 300 cân tả hữu. Bạch Vân Tiềm lấy ra tới này chủng loại đào cũng sẽ không cao sản đến cùng khoai tây bắp gì đó so sánh với, nhưng tiểu mạch cũng có thể phiên gấp 3 đến 1.000 cân. Lúa nước tắc càng nhiều một ít, có thể tới 2.000 cân tả hữu. Bạch Vân Tiềm vừa thấy là đôi mắt đều sáng, rốt cuộc tuy rằng khoai tây ăn ngon, khoai lang đỏ ăn ngon, bắp cũng ăn ngon, nhưng mọi người cũng không thể quang ăn cái này. Gạo cùng bột mì như thế nào cũng là rất lớn món chính lượng. Cái này cũng có thể đề cao sản lượng, tự nhiên không thể tốt hơn. Có này thứ tốt, đương nhiên là muốn xuất ra tới loại một loại. Nhắc tới cái này, Bạch Vân Tiềm lập tức liền nghĩ tới gạo cùng bột mì có thể làm ăn ngon. Kia thật đúng là quá nhiều, đặc biệt là gạo hoa cầu cầu, nghĩ đến khiến cho phòng bếp đi làm, thậm chí còn cố ý làm cho bọn họ biến thành tiểu viên cầu, bởi vì quá lớn không hảo cắn. Phòng bếp bên kia nhiều cơ linh, làm được không riêng có viên còn có hình chữ nhật, còn có cách khối tiểu khối, một ngụm một cái đều có thể đem gạo chi tiêu đường dính ở bên nhau. Hơn nữa nho khô, hương vị là lại ngọt lại hương, ăn ngon cực kỳ, Phong Vô Địch vui sướng ăn không ít. Còn cầm chút đi cho hắn tiểu đồng bọn, đúng rồi. Hắn nói, ta hôm nay khi trở về, nhìn thấy có một đội nhân mã vào kinh, rất nhiều người. Bạch Vân Tiềm nói, hẳn là Bắc Chu bên kia người, ai cũng không biết Bắc Chu người tới muốn làm gì. Bọn họ nói là tới giao lưu, bất quá vừa mới đánh giặc xong còn không có 2 năm đâu. Bọn họ đã đến tự nhiên không có gì người hoan nghênh, hoàng đế cũng liền ý tứ. Phái cái quan viên đi đón tiến vào, Nga, Phong Vô Địch cũng chính là tùy tiện hỏi hỏi. Hắn còn nhớ Thương đi trong cung tìm thất hoàng tử chơi đâu, Bạch Vân Tiềm cũng lười đi để ý này đám. Người, bất quá người tới cũng tới rồi. Trong cung tổng muốn thiết cái yến, Bạch Vân Tiềm thân là trấn quốc công, luôn là muốn tham dự, Bắc Chu lần này là vị hoàng tử mang đội. Bạch Vân Tiềm cũng nghe nói qua vị này hoàng tử, nghe nói trước 2 năm thời điểm Bắc Chu xâm lược Nam Lương. Ban đầu chính là vị này hoàng tử chủ ý, đối phương thậm chí không ngừng ra chủ ý. Còn tự mình tọa trấn, lúc ban đầu thành trấn liền đều là hắn chỉ huy bắt lấy, cũng bởi vậy. Nguyên bản không được sủng ái hắn ở Bắc Chu đột nhiên liền đã chịu coi trọng. Nhưng thực mau, Bùi Tĩnh Thâm ngang trời xuất thế, vị này chủ nhân cũng chỉ có thể lùi về đi. Bất quá theo bọn họ người truyền quay lại tới tin tức tới. Xem, vị này hoàng tử hiện giờ cũng thật là xoay người. Liền tính cuối cùng làm ầm ĩ một hồi tất cả đều là không. Còn bởi vì đánh giặc là lại người chết lại hao phí quân nhu. Nhưng rốt cuộc là ra đầu. Hơn nữa không biết vì cái gì. Hiện tại hoàng đế đặc biệt nghe hắn, Bắc Chu quốc họ chính là Chu. Cho nên vị này hoàng tử kêu Chu Triệu Loan, Bạch Vân Tiềm chiều hắn nhìn thoáng qua. Nghe nói lần này tới chơi, cũng là vị này hoàng tử chính mình ý tứ. Cũng không biết hắn như vậy cá nhân, đâu ra lớn như vậy lá gan chạy tới Nam Lương Hoàng Thành, cũng không sợ bị người bộ bao tải ném. Trong sông, lại trở về không được, rốt cuộc này trượng mới đánh xong mấy năm. Hôm nay bọn họ vào kinh thời điểm. Các bá tánh còn ném lạn lá cải, nếu không phải như vậy, Phong Vô Địch kia tiểu quỷ làm sao chú ý tới bọn họ bất đồng, này Chu Triệu Loan lớn lên cũng liền. Như vậy, người ngồi ở chỗ kia khí chàng cũng không phải thực đủ. Người cũng rất béo, không, là thập phần béo, hắn thật sự ra trận chỉ huy. Bạch Vân Tiềm kỳ quái nói, Bùi Tĩnh Thâm nói, chỉ huy. Nhưng không có ra trận giết địch, Bạch Vân Tiềm ngẫm lại cũng là. Hắn liền chưa thấy qua béo thành 300 cân tướng quân. Thật cũng không phải hắn kỳ thị mập mạp, mà là có chút sống có chút người chính là làm không được. Tựa như nam nhân lại lợi hại ngươi nhưng thật ra sinh cái hài tử thử xem. Thật không phải kỳ thị ngươi, ngươi chính là không được, ra trận giết địch kia đầu tiên đến cưỡi ngựa. Này cũng liền thôi, người quá béo không linh hoạt, giống nhau tướng quân có thể lùn có thể cao có thể gầy thành ma côn cũng có thể thực tráng. Nhưng không thể béo, người béo đến lên ngựa eo đều cong không được, kia không rõ lắc lắc cấp địch nhân mắt đẹp tiêu đâu sao, liền cùng đô vật giống nhau không ốm tử. Giống nhau, tướng quân cũng cực nhỏ có người là mập mạp, vô nó. Quá khó khăn. Người muốn làm được đến so người khác, ưu tú hoặc là nỗ lực nhiều ít lần. Còn khả năng bởi vì bẩm sinh điều kiện không đạt tiêu chuẩn so ra kém, bọn họ ở chỗ này nhỏ giọng. Giao lưu, bên kia Bắc Chu tới người cũng ở quan sát đến bọn họ. Chuẩn xác mà nói là đang xem Bạch Vân Tiềm. Rốt cuộc ngay cả xa ở Bắc Chu, bọn họ cũng nghe nói vị này Tĩnh Vương Phi đại danh cùng sự tích. Không có người biết Chu Triệu Loan là tới làm cái gì, nhưng hắn chính mình trong lòng rõ ràng, hắn chính là đến xem vị này Tĩnh Vương Phi, hắn cảm thấy đối phương cùng hắn thật sự quá giống, đều là thời trẻ không được, nửa đường gặp được kỳ ngộ, sau đó liền hoàn toàn xoay người, chẳng qua hắn hệ thống lộng không ra lương thực, còn cần chiến tranh tới bổ sung năng lượng. Mới có thể cung cấp cho hắn duy trì. Nếu Bạch Vân Tiềm thật sự cũng có một hệ thống nói kia hắn muốn cướp cái kia hệ thống. Hơn nữa hắn cũng không thể không tới. hắn hệ thống thích chiến tranh, thích máu tươi, nhưng hiện giờ hắn thuyết phục không được phụ hoàng lại lần nữa xuất binh. Cũng không nắm chắc đánh thắng Bùi Tĩnh Thâm, kia hắn liền tới đến nơi này rảo quấy đục thủy. Nói cách khác, không có hệ thống, hắn thực mau lại sẽ biến thành người thường. Phụ hoàng sẽ không tin tưởng hắn, các huynh đệ cũng sẽ khinh nhục hắn, hắn không nghĩ quá hồi như vậy nhật tử. Hắn nhìn Bạch Vân Tiềm lâu lắm, Bùi Tĩnh Thâm không vui đảo qua tới liếc mắt một cái. Chu Triệu Loan rụt rụt cổ, hắn có chút sợ người này, nhưng hắn vẫn là đến quan sát Bạch Vân Tiềm, bởi vì so với chết, hắn càng sợ trở lại trước kia nhật tử. Địa chỉ web miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô. Phòng trộm báo sai chương cầu thư tìm thư cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.